Nguyên Khánh, kỳ thực lần trước ta đã nói qua. Vấn đề lớn nhất của ngươi chính là mọi việc quá như ý, không gặp phải quá nhiều trắc trở. Cái này khiến tính cách của ngươi trở nên không chịu thua kém. Đại trưởng phu nên co được giãn được. Kỳ thực ngươi có thể yếu đuối một chút, tương lai mới không có họa. Bên trong đường triều cũng có người nhận biết đại nghĩa, sẽ không nhân cơ hội ngoại tộc tấn công triều tùy mà đâm lén sau lưng. Chỉ cần ngươi yếu thế cho đường triều chút mặt mũi, vậy thì phía đại nghĩa sẽ chiếm thượng phong. Nguyên Khánh, ngươi cứ thử một lần đi. Dương Nguyên Khánh trầm mặc một lúc lâu, rồi mới đứng lên nói. Đa tạ tổ phụ đã nhắc nhớ. Chuyện này để cháu suy nghĩ một chút. Cháu xin cáo từ. Hắn thi lễ rồi xoay người lui xuống. Bùi Củ nhìn Dương Nguyên Khánh, không khỏi lắc đầu. Ông ta có thể cảm nhận được bản chất lạnh lùng cao ngạo của Bùi Củ nhìn Dương Nguyên Khánh. Bảo hắn yếu thế trước đường triều, chỉ sợ là làm khó hắn. Trong mắt Bùi Củ tràn đầy vẻ sầu lo. Một lát, Bùi Diệu đi đến, hướng Bùi Củ thi lễ. Tổ phụ, Sở Vương Điện Hạ đi rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Chặn giết sứ giả đột quyết. Một cổng hay. Hắn có nói gì không? Hồi bẩm tổ phụ, hắn không nói gì, chỉ tỏ vẻ lo lắng. Ngay cả một câu cũng không nói với cháu. Bùi Củ gật đầu. Tuy Dương Nguyên Khánh cao ngạo, nhưng rất thông minh. Hẳn là hắn đã thấy được thế cục ác liệt hiện tại, mà suy nghĩ cặn kẽ. Lúc này Bùi Diệu do dự một chút nói. Vì sao tổ phụ không nhắc tới việc quan viên Hà Đông điều tới Hà Bắc làm việc? Chuyện này có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Bùi gia. Việc Bùi Diệu đang hỏi chính là đề nghị của Tô Uy nói cho Dương Nguyên Khánh, hoán đổi quan viên Hà Bắc và Hà Đông nhằm phá vỡ việc khống chế của quan lại sĩ tộc ở địa phương. Phương án này đã bắt đầu thực thi. Đã có một vị thái thú, một vị trưởng sử và 10 vị huyện lệnh được điều đến Hà Bắc. Những người này đều là thế lực bên ngoài của Bùi gia. Chuyện này Bùi Củ vẫn không tỏ thái độ gì. Nhưng Bùi Diệu và các tộc nhân khác của Bùi thị đều rất lo lắng, chỉ là tìm không được cơ hội để khuyên bảo. Hôm nay, rốt cuộc Bùi Diệu không kìm nổi nhắc nhở tổ phụ. Bùi Củ hung hăng trừng mắt nhìn cháu trai. Chuyện này chả nhẽ ta không biết chắc. Cần gì phải ngươi nhắc nhở. Giọng điệu nghiêm khắc của gia chủ khiến Bùi Diệu sợ tới run rẩy, vội vàng cúi đầu. Cháu không dám. Y vội vàng lui ra, vừa đến cửa, Bùi Củ bỗng nhớ tới một chuyện, liền gọi y lại. Chờ một chút. Tổ phụ còn có chuyện gì sao? Bùi Diệu khoanh tay hỏi. Bùi Củ cực kỳ không vui nói. Chính là việc của muội muội ngươi. Nữ nhân của Bùi gia sao có thể bán rượu? Nó không muốn tái giá, ta sẽ không miễn cưỡng. Nhưng nó quyết không thể làm một thương nhân hám lợi. Bùi gia không thể dễ dàng tha thứ việc này. Cháu đã rõ, cháu sẽ đi khuyên muội muội. Không cần khuyên. Bùi Củ lên giọng. Cảnh cáo nó. Nếu nó không biết hối cải, thì đừng trách ta dùng gia pháp xử lý. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, Dương Nguyên Khánh ngồi trong xe, hai mắt khép hờ. Trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ tới đề xuất của Bùi Củ. Hướng đường triều tỏ vẻ yếu thế trấn an ở đường triều. Hắn không phủ nhận việc Bùi Củ suy đoán đột quyết khả hãn muốn tạo uy danh. Khả năng này thực sự là quá cao. Nhưng sẽ là lúc nào? Bây giờ là giữa tháng 10, gió lạnh đã thổi tới Thái Nguyên. Như vậy Thảo Nguyên càng lạnh thấu xương. Mùa đông đã sắp đến, tuyết lớn sẽ bao trùm cả Thảo Nguyên. Trước đây chưa từng có việc đột quyết tấn công phía Nam vào mùa đông. Bởi vì do hậu cần của bọn họ không thể cung cấp đủ. Một khi không thể lập tức đánh hạ Trung Nguyên, ngựa chiến của bọn họ chắc chắn sẽ chết đói. Mùa xuân năm trước, Thủy Tất Khả Hãn đã tấn công Phong Châu, làm cho quân tâm bất ổn. Liệu Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ dấm lên vết xe đổ, đến mùa xuân thì tấn công phía Nam sao? Có khả năng này, nhưng không lớn. hắn Dương Nguyên Khánh không thể đưa ra những quyết sách trọng đại chỉ dựa vào một việc có xác suất xuất hiện nhỏ như vậy. Mấu chốt là thời gian, chỉ cần có 3-4 tháng, hắn có thể dẫn Tây Đột Quyết tới, khơi mào cuộc chiến Đông Tây Đột Quyết. Như thế, hắn có thể tiêu trừ uy hiếp từ Đột Quyết phương Bắc. Tuy nhiên, vẫn phải trấn an đường triều. Không thể vì tiền bạc phát hành mà bùng nổ chiến tranh. Ít nhất trong lúc loại bỏ nguy cơ từ Đột Quyết, phải trấn an đường triều. Dương Nguyên Khánh đang muốn hạ lệnh trở về Tử Vi Các, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Hắn nhớ tới vị công chúa Hiệt Sát Tư kia, lập tức cải biến chủ ý ra lệnh. Đi vòng về phủ. A Tư đó từ sau khi đến Đại Tùy, vẫn thành thật sống ở trong phủ. Tâm tình của nàng không quá tốt, chủ yếu là vì dưới gối không con. Bất kể là nữ nhân nào đều muốn có một đứa con để dựa sau này. Nữ nhân tới một độ tuổi nhất định đều khát vọng có thể có một đứa con của mình. A Tư đó cũng không ngoại lệ. Năm nay nàng đã 24 tuổi, mong muốn có con khiến nàng lo lắng. Bùi Mẫn Thu cũng lý giải tâm tình của nàng, nên thường xuyên khuyên trưởng phụ để ý tới nàng. Nhưng trong bụng của A Tư đó vẫn không thấy động tĩnh, khiến A Tư đó có chút tuyệt vọng. Nàng không muốn giống như Uất Trì quy y Phật giáo, tìm sự yên lặng trong lòng mà muốn chuẩn bị tìm một đứa con nuôi. A Tư đó có quan hệ rất tốt với Uất Trì và Giang Bội Hoa. Giữa trưa, nàng mới từ chỗ Uất Trì trở về. Vừa mới đi tới cửa sân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gọi nàng. Đóa Nhi. Nàng có chút vui mừng bất ngờ. Người gọi nàng là Đóa Nhi, chỉ có một người là Dương Nguyên Khánh. Nàng vừa quay đầu lại, quả nhiên là Dương Nguyên Khánh đang bước nhanh tới. A Tư đó mừng rỡ, nhảy lên trước kéo tay của Dương Nguyên Khánh. Sao phu quân lại tới đây? Mặt của nàng bỗng nhiên đỏ lên. Chẳng lẽ trưởng phu muốn ban ngày làm chuyện đấy? Như vậy sao được? Dương Nguyên Khánh nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn kéo tay nàng qua một bên, thấp giọng hỏi. Ta nhớ tới nàng đã nói qua việc của công chúa Hiệt Sát Tư. Nàng nói lại cho ta một lần nữa. Phu quân hỏi cách này làm gì? A Tư đó ven tung vỉnh môi hỏi. Trong lòng nàng có chút thất vọng. Hóa ra là hắn chỉ quan tâm tới công chúa Hiệt Sát Tư mà không phải mình, một công chúa Đột Quyết. Chẳng nhẽ hắn muốn cưới công chúa Hiệt Sát Tư sao? Sự tình rất quan trọng. Nàng mau nói cho ta biết. A Tư đó nghe thấy là việc quan trọng, ven tuôn trong lòng liền biến mất, ngưng thần suy nghĩ một chút nói. Hiệt Sát Tư tổng cộng có 3 vị công chúa. 2 vị trước đã xuất giá. Còn một vị tiểu công chúa gọi là Tống Lạp. Tướng mạo xinh đẹp như hoa, chỉ kém thiếp 1 tuổi. T. Hơn U, V, Quy, Quy, O, nhỏ nàng ta đã được hứa hôn cho 3 vương tử Mạc Kham Đa. Thiếp cảm thấy bọn họ hẳn là đã lập gia đình. Dương Nguyên Khánh chính là muốn nghe tin tức này. Trong đầu hắn có một ý tưởng can đảm, khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt của A Tư đó, cười nói. Buổi tối ta sẽ khao nàng, ta đi trước đây. Nói xong, Dương Nguyên Khánh xoay người bước nhanh rời đi. A Tư đó nhìn bóng lưng cao lớn của hắn dần đi xa. Nghĩ tới buổi tối hắn sẽ khao mình, xuân ý trong lòng lập tức dạt dào. Ở biên giới dài dằng dặc giữa Đột Quyết và Trung Nguyên, gần như đại bộ phận đều là lãnh thổ của triều Tùy. Từ Liêu Đông tới Phong Châu kéo dài mấy trăm dặm. Mà biên giới giữa đường triều và Đột Quyết chỉ có vùng Hà Tây, dài mấy trăm dặm. Đại bộ phận ở đó là sa mạc, hầu như không có người sinh sống. Chỉ có Bắc Đạo Trương Dịch là thương đạo duy nhất để đường triều tiến vào Đột Quyết. Bắc Đạo Trương Dịch còn tên gọi là thương đạo Cư Diên. Dọc theo Trương Dịch Hà Bắc đi lên mấy trăm dặm là đến Cư Diên Trạch. Cư Diên Trạch là biên giới phía Bắc của đường triều. Qua Cư Diên Trạch là tới địa giới của Đột Quyết. Mênh mông là thảo nguyên, không nhìn tới bến. Thương đạo Cư Diên đã có lịch sử mấy trăm năm. Từ thời nhà Hán, các thương nhân vùng Tiểu Á đã bôn 3.000 dặm đi tới Cư Diên Trạch. Lại theo Trương Dịch Hà Nam đi vào hành lang Hà Tây. Bọn họ thu mua tơ lụa và đồ sứ của Trung Nguyên ở quận Trương Dịch, sau đó lại vận chuyển về phương Tây xa xôi để thu những món tiền kích xù. Mà Đại Đường và Đột Quyết lui tới cũng là đi Bắc đảo Trương Dịch. Bởi vì quận Hội Ninh đã bị Triều Tùy chiếm lĩnh, cho nên sứ giả Đột Quyết từ Trường An trở về Đột Quyết cũng chỉ có thể đi quận Kim Thanh qua Hoàng Hà. Sau đó tiến vào hành lang Hà Tây, men theo Bắc đảo Trương Dịch trở về Thảo Nguyên. Quận Kim Thành chính là vùng Lan Châu sau này. Ở thời kỳ Tùy Đường, nơi đây có khí hậu ấm áp, lượng mưa đầy đủ, thảm thực vật tươi tốt, đất đai phì nhiêu, nhân khẩu dày đặc. Từ thời Hán tới nay, nơi đây đã là vùng đất giàu có và đông đúc. Nhưng nhân khẩu của quận Kim Thành tập trung chủ yếu ở Đông Hoàng Hà. Mà ở Tây Hoàng Hà, do núi non chập trùng, đất trồng trọt rất ít, phần lớn là sa mạc và cỏ. Nên ở đây tập trung chủ yếu là dân tộc du mục. Trưa hôm nay, một đội kỵ binh gồm 300 người từ phương Bắc đi tới. Đoàn người lao nhanh như điện. Nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng là trang phục của kỵ binh Tùy. Mặc dù khôi giáp của bọn họ về cơ bản là giống với quân Đường, nhưng mũ giáp mà quân Tùy đội lại có màu đỏ của lửa. Đây là khác biệt lớn nhất giữa hai quân. Sự khác biệt tiếp theo là hai cánh tay của quân Tùy có đeo vòng màu đỏ của lửa. Cuối cùng là chiến kỳ. Chiến kỳ của quân Tùy có thêu một con xích ưng rất nổi bật, khác với màu cờ sen lẫn màu trắng hồng của quân Đường. Tuy nhiên, đây là địa giới của Đường Triều, nên đội quân Tùy này không có lộ ra chiến kỳ của bọn họ. Đoàn kỵ binh lao nhanh giữa thảo nguyên rộng lớn chạy về hướng Nam. Dẫn đầu là một vị lão tướng tuổi gần 40. Ông ta là Á tướng Mã Thiệu. Mã Thiệu từ lúc 20 tuổi đã đi theo Dương Nguyên Khánh làm chức hỏa trưởng. Quê quán của ông ta chính là quận Trương Dịch. Trong dòng máu của ông ta có một nửa là huyết thống người Hồ. Phụ thân của ông ta vốn là một võ sư người Hán. Vì nhớ tay đánh bị thương một người nên bỏ chạy tới quận Trương Dịch. Về sau sinh sống ở quận Trương Dịch, cưới một vị nữ tử người Khương làm vợ, sinh ra Mã Thiệu. Mã Thiệu từ 8 tuổi đã bắt đầu học võ. 12 tuổi liền đi theo phụ thân buôn ba ở hành lang Hà Tây, làm hộ vệ cho các thương nhân. 18 tuổi thì nhập ngũ. Năm khai hoàng thứ 19, Mã Thiệu đã 20 tuổi đầu quân vào Dương Nguyên Khánh, trở thành nhóm thủ hạ đầu tiên của hắn. Nhoáng cách đã gần 20 năm trôi qua. Mã Thiệu từ một tên tiểu binh dần dần đã trở thành á tướng, quan chức phong tới hữu đồn vệ tướng quân, tức là huyện hầu Trương Dịch. Ông ta rất trung thành và tận tâm đối với Dương Nguyên Khánh. Mã Thiệu vốn là phụ trách trị an của kinh thành. Nhưng sau Triều Tùy chiếm được quận Hội Ninh, ông ta liền chuyển công tác thành tổng quản Hội Châu, dẫn theo 5.000 quân đóng ở quận Hội Ninh, có nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn của mỏ bạc. Dương Nguyên Khánh vì tín nhiệm ông ta mới giao phó trọng trách quan trọng như vậy. Ước chừng vào 10 ngày trước, Dương Nguyên Khánh ra lệnh cho Bùi Hành Nghiễm dẫn theo 20.000 quân tới tiếp viện cho quận Hội Ninh. Bởi vì Bùi Hành Nghiễm là tướng quân, bất kể là chức quan hay tước vị đều cao hơn Mã Thiệu một bậc, bởi vậy Mã Thiệu liền tạm thời trở thành phó tướng Bắc quân. Lại vào 3 ngày trước, Dương Nguyên Khánh phát tới mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ chặn giết sứ giả Đột Quyết tới Đường Triều. Mã Thiệu liền chủ động xin đi giết giặc, đảm đương nhiệm vụ lần này. Võ nghệ của Mã Thiệu cũng không cao lắm, có thể cầm được một thanh đại khảm đao nặng 60 cân, nhưng đao pháp lại không tinh. Chủ yếu ông ta có kinh nghiệm phong phú, bản thân lại đã từng làm thám báo. Trải qua 20 năm kiếp sống quân lữ, kinh nghiệm của ông ta cực kỳ lão luyện. Lần này mang theo 300 kỵ binh đều là tinh nhuệ nhất trong 25.000 quân. Mỗi người đều thành thạo việc bắn cung cưỡi ngựa, võ nghệ lại cao cường. Ngoại trừ chủ tướng Mã Thiệu còn có hai vị thiên tướng tuổi còn trẻ. Một vị là Tiêu Diên Niên, 17 tuổi. Một vị là Tần Hoài Ngọc, 15 tuổi. Tiêu Diên Niên là con trai của Vũ Văn Thành Đô, đã được nói từ trước. Mà Tần Hoài Ngọc là đứa con cả của Tần Quỳnh. Trên thực tế, Tần Hoài Ngọc còn có hai vị huyên trưởng nhưng 10 năm trước đã bị bệnh qua đời. Cho nên Tần Hoài Ngọc trở thành con cả. y còn có hai vị tỷ tỷ, một vị đệ đệ. Hai tỷ tỷ đều đã xuất giá. Dung mạo của Tần Hoài Ngọc rất giống Tần Quỳnh. Mắt hổ mũi cao, đôi tai rất lớn, nhưng lông mày lại thanh tú hơn Tần Quỳnh. Làn da của y rất trắng, cao tầm 6 thước 2 tấc, vai rộng eo nhỏ, tư thế oai hùng. Tần Hoài Ngọc là người văn võ song toàn. 5 tuổi luyện võ, 10 tuổi đọc sách. 2 năm trước cũng vào cung cùng Dương Hựu đọc sách, đồng thời là thị vệ cho Dương Hựu. 3 tháng trước Tần Hoài Ngọc đủ 15 tuổi. Tần Quỳnh chính thức đồng ý y nhập ngũ, đi theo Bùi Hành Nghiễm xuất chinh quận Hội Ninh. Tần Hoài Ngọc cũng sử dụng một cây mã giáo, phía sau là đoạt mệnh giản. Y đã học được chân truyền từ phụ thân Tần Quỳnh và sư phụ Bùi Hành Nghiễm, cho nên võ nghệ cực kỳ cao cường, được coi là người nổi bật trong số những vị tướng trẻ của Đại Tùy. Tuy Tần Hoài Ngọc chỉ có 15 tuổi nhưng tính cách đã rất trầm ổn, làm người chính trực, có phần bóng dáng của phụ thân. Tiêu Diên Niên là đầu năm nhập ngũ. Y đã trải qua vài lần đại chiến, kinh nghiệm phong phú hơn nhiều lắm so với Tần Hoài Ngọc mới lần đầu xuất chinh. Bất quá y làm người khá kiêu ngạo, không nguyện ý hướng Tần Hoài Ngọc truyền thụ kinh nghiệm gì. Trên cơ bản đều là do Mã Thiệu dạy Tần Hoài Ngọc một ít kinh nghiệm thám báo. Mã Thiệu là người trầm mặc ít nói, nhưng tâm địa vô cùng tốt. Ông ta luôn ở mấu chốt chỉ điểm cho Tần Hoài Ngọc, để cho y tự mình suy nghĩ. Mã Thiệu dùng ngón tay chỉ về hướng một rừng cây phía trước nói. Đến rừng cây kia nghỉ ngơi một chút. Tiêu Diên Niên không nói một lời, nhưng Tần Hoài Ngọc lại tò mò hỏi. Mã Thúc, vừa rồi chúng ta có đi qua một cánh rừng, hơn nữa lại dựa vào quan đạo, rất tiện cho việc tra xét tình huống. Vì sao không nghỉ ngơi ở bên kia? Những nơi dựa vào quan đạo rất dễ bị quân trinh sát của đường phát hiện ra. Việc tra xét tình báo là chuyện của đội thám báo, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mã Thiệu đơn giản giải thích, rồi phóng ngựa chạy tới khu rừng cách đó 2 dặm. Tần Hoài Ngọc suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu bị trinh sát của quân đường phát hiện, bọn họ sẽ thông báo cho sứ giả Đột Quyết. Vậy thì nhiệm vụ lần này của bọn họ coi như thất bại. Lúc này Tiêu Diên Niên phóng ngựa vượt qua y. Lòng tranh cường háo thắng lập tức khơi dậy trong lòng Tần Hoài Ngọc. Y cũng giục ngựa chạy nhanh. Ngựa chiến của y chính là do Dương Nguyên Khánh tặng. Đây là một con ngựa đại uyên, thể trạng cao lớn, tứ chi cường kiện. Rất nhanh đã vượt qua được Tiêu Diên Niên. Tiêu Diên Niên cắn môi dưới, mãnh liệt quất ngựa chiến. Hai người đấu ngay ngắt, so tài chạy tới rừng cây, khiến cho bụi đất trên đường bay lên cuồn cuộn. Mã Thiệu nhìn bóng dáng của bọn hắn, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Tuổi trẻ vẫn là tốt hơn. Hai người gần như là đồng thời tới rừng cây. Bọn họ liếc nhau, hiểu ý mỉm cười. Lúc này 300 kỵ binh mới lục đục chạy tới. Mọi người vào rừng cây đều tìm chỗ để nghỉ ngơi. Bọn họ lấy ra túi nước cho ngựa uống. Lại lấy ra hồ bánh gói trong lá sen, ăn rất ngon lành. Mã Thiệu tìm tới một tảng đá lớn, mở ra bản đồ, cẩn thận quan sát đường đi ngõ tắt trên bản đồ. Ông ta rất tin tưởng đối với địa thế vùng này. Ông ta biết sứ giả Đột Quyết muốn đi vào hành lang Hà Tây, tất nhiên sẽ đi qua con đường này. Lúc đi nửa đường, bọn họ đã nhận được tin tức. Buổi sáng ngày hôm qua, sứ giả Đột Quyết đã đi qua Hoàng Hà. Như vậy trải qua một ngày một đêm liên tục chạy, hẳn là sắp tới vùng này rồi. Mã Thiệu nhắm mắt trầm tư, lúc này Tiêu Diên Niên đi lên trước, ngồi xổm nhìn bản đồ hỏi. Sứ giả Đột Quyết có thể phái đội quân dò đường hay không? Câu hỏi này hỏi đúng trọng tâm. Sứ giả Đột Quyết tổng cộng có 18 người. Nhưng có hơn 100 quân đường hộ tống. Tới gần giữa trưa, khẳng định sẽ có đội quân đi phía trước dò đường. Mà nhiệm vụ của bọn họ chính là muốn tiêu diệt toàn bộ đám người, đồng thời hủy thây diệt tích. Cho nên đội quân dò đường không thể bỏ qua. Mã Thiệu trầm ngâm một chút nhân tiện nói. Phía tây nam 20 dặm có một con sông nhỏ. Ở đó chắc có thể phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Chúng ta sẽ chia làm hai đường, ta cho ngươi 20 người. phụ trách việc xử lý đội quân dò đường. Còn lại thì do ta phụ trách. Tần Hoài Ngọc có lẽ còn có thể có kẻ mặc cả, nhưng Tiêu Diên Niên sẽ không. Y biết đây là mệnh lệnh, y nhất định phải chấp hành. Tiêu Diên Niên lập tức đứng lên ôm quyền nói. Ti chức tuân mệnh. Tiêu Diên Niên trở mình lên ngựa, dẫn theo 20 kỵ binh chạy như bay. Tần Hoài Ngọc khó hiểu chạy lên trước hỏi. Mã Thúc, Tiêu đại ca muốn đi nơi nào? Mã Thiệu vỗ vỗ bờ vai của y trầm giọng nói. Nếu là quân nhân, nên xưng ta là tướng quy, su, v, quy, quy, nơ, gơ, y là tiêu giáo ấy. Nhớ kỹ đấy. Mặt của Tần Hoài Ngọc trở nên đỏ, liền vội vàng khom người nói. Ti chức nhớ kỹ. Mã Thiệu nhìn thoáng qua đám binh sĩ còn đang liều mạng uống nước ăn lương khô, liền thâm ý nói với Tần Hoài Ngọc. Ngươi nên học tập các huynh đệ, nắm chặt thời gian ăn cơm chưa? Một lát sau chúng ta sẽ xuất phát. Ở quan đảo cách đó 20 dặm, 5 người kỵ binh quân đường đang chạy vội. Bọn họ chính là quân dò đường cho sứ giả đột quyết. Tới gần giữa trưa, bọn họ cần phải tìm một chỗ để cho đoàn sứ giả nghỉ ngơi. Vùng này vừa lúc kẹp giữa hai ngọn núi lớn, hai bên là rừng rậm. Bọn họ cần phải tìm một dòng sông nhỏ hoặc con suối. Bọn họ lại chạy được 3 dặm đường, đã nhìn thấy khe núi. Một tên binh lính chỉ phía trước hô to. Có một con sông nhỏ. Phía trước quả nhiên có một con sông nhỏ. Bọn họ chạy lên trước. Chỉ thấy con sông rộng chừng 4-5 trượng. Lòng sông rất cạn, nước sông chỉ tới mắt cá chân. Dòng nước chảy xiết, từng bọt nước màu trắng bắn lên, lạnh lẽo mà trong suốt. Bọn họ lại nhìn kỹ bốn phía. Chỉ thấy cách đó không xa là một rừng cây phong. Lá cây đỏ bừng, khiến cả khu rừng giống như bị lửa thiêu, xinh đẹp dị thường. Đây là nơi phù hợp để nghỉ ngơi. Năm tên kỵ binh đường mừng rỡ, liền quay đầu ngựa lại chạy về thông báo. Bọn họ vừa mới chạy tới thung lũng, đột nhiên, nghe thấy tiếng dây cung vang lên. 20 mũi tên từ hai bên phóng tới. Bốn người quân đường kêu thảm một tiếng, rơi xuống ngựa. Còn một người thì sợ đến hồn phi phách tán, điều khiển ngựa chạy đi hướng khác để trốn. Nhưng mới trốn được 20 bước, một mũi tên đã vù vù phóng tới, bắn trúng gáy của y. Người kỵ binh đường hai tay ôm cổ họng trợn mắt rơi xuống ngựa. Tiêu Diên Niên để cung tên xuống, lạnh lùng lầm bầm nói. Ngươi sao có thể tránh nổi mũi tên của ta? Đoàn sứ giả đột quyết tổng cộng có 18 người. Người đứng đầu là phó tướng Mạc Diên Trác. Sau khi Dương Nguyên Khánh suy nghĩ cặn kẽ, hắn quyết định diệt trừ đoàn sứ giả này. Đây thật ra là một sự mạo hiểm chính trị rất lớn. Sớm muộn gì người đột quyết cũng sẽ biết là quân tùy hạ thủ. Đây chính là cái cớ tối nhất để người đột quyết tấn công quân tùy. Điểm này trong lòng Dương Nguyên Khánh biết rõ. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có cái lợi cái hại của nó. Mấu chốt là cái lợi lớn hay cái hại lớn. Chỉ cần có 51% cái lợi thì lợi đã lớn hơn hại, có thể xem xét chấp hành. Trừ khử đội sứ đoàn đột quyết trong thời gian ngắn là có lợi cho triều tùy. Cùng lúc nó có thể tạo ra sự ngờ vực vô căn cứ giữa đột quyết và đường triều. Phá hư sự kết minh cùng tấn công tùy giữa hai nước. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Chiến lược thoái binh. Về phương diện khác, chuyện này có thể kéo dài thời gian. Khoảng cách giữa Trường An và đột quyết quá xa xôi. Việc qua lại phải mất thời gian cả tháng. Ít nhất phải chạy qua chạy lại hai lần mới có thể cởi bỏ hiểu lầm, vạch trần chân tướng. Như vậy thì đã qua mất nửa năm. Đây sẽ là khoảng thời gian cực kỳ quý báu với triều tùy. Cho nên Dương Nguyên Khánh thà rằng cho đột quyết có cái cớ tấn công cũng muốn chiếm lấy tiên cơ trước, giành được thời gian. Lúc này đội sứ giả đột quyết còn cách hơn 10 dặm với tốc độ không nhanh không chậm. Sau khi rời khỏi Trường An, bọn họ đã đi được 10 ngày. Một đường cực kỳ thuận lợi, các quan phủ ven đường đều có tiếp đãi chu đáo,

Nghĩ tới hai người kia, trong lòng Lý Uyên như bị kim đâm. Ở mặt ngoài Lý Uyên là người quan dung. Y luôn tận sức biểu hiện mình là một vị đế vương có sự khoan dung đại lượng. Nhưng trên thực tế, Lý Uyên là người không cho phép một nửa hạt cát trong mắt, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Những lúc không người y sẽ toát ra vẻ u ám trong nội tâm. Giống như lần này y khiến Dương cung nhân đi tiếp đãi Dương sư đạo. Bọn họ biểu hiện như thế nào? Lý Uyên lãnh đạm hỏi. Bề hạ, có thể dùng hai chữ tinh tế để hình dung cuộc gặp mặt hôm nay giữa bọn họ. Phong Đức Di cung kính đứng ở trước án. Y là người cực kỳ giỏi nắm bắt tâm tư của Lý Uyên. Việc y am hiểu nhất chính là suy đoán được đế tâm. Trước kia y lấy lòng Dương Hoàng, hiện tại y lại lấy lòng Lý Uyên. Bởi vì thời gian y đến đường triều cũng không dài nhưng vẫn được coi là tâm phúc của Lý Uyên. Lý Uyên tín nhiệm y còn hơn cả Bùi Tịch. Phong Đức Di là kẻ hai mặt. Một mặt, vì muốn lưu lại được lui, nên âm thầm đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Ở một số việc mấu chốt y sẽ trợ giúp triều tùy. Còn mặt khác, vì biểu hiện sự trung tâm với đường triều, cho nên y cũng không chịu tận tâm với Dương Nguyên Khánh. Y cứ lắc lư ở hai bên, nhằm giành được lợi ích tốt nhất. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Kế sách của trưởng tôn. 1. Lính gác lại thì thầm nói. Nàng ta còn nói cả danh tính nữa. Trình Giảo Kim tức không thể kìm được nữa quát. Mà cha nhà ngươi, làm ta nghĩ mãi không ra. Nàng ta nói. Nàng ta tên là U Dì Nương ấy. Ao Nương. Ánh mắt của Trình Giảo Kim bỗng nhiên trợn lên, hai chân nhảy dựng lên, bạt một bạt vào mặt tên lính kia quát. Thằng chết tiệt này. Hắn chạy như bay về phía cổng trại, quan quân luyện tập ở phía sau đều bàn tán xôn xao. Trình tướng quân làm sao vậy, hình như có kẻ đòi nợ đến nhà vậy. Không thể nào. Nghe đồn đó là phụ nữ. Chắc là ông ta ở ngoài lén lút qua lại với cô à nào rồi. Phì. Vợ lão hung dữ như thế, lão ta dám ngoại tình sao? Trình Giảo Kim chạy bán sống bán chết ra cổng, chỉ thấy ở bên đường cách cổng chạy vài trăm bước có một cỗ xe kéo dừng ở đó. Bên cạnh xe có một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu tím, đầu đội một chiếc mũ màu trắng, thân hình đầy đặn, đúng là Bùi U rồi. Trình Giảo Kim chạy một mạch 500 bước tới, không đỏ mặt, tim cũng không đập loạn lên, mặt anh ta lập tức đỏ bừng lên. Dường như máu toàn thân dốc hết lên đầu chống ngực đập thình thịch, hai chân chết đứng một chỗ, khó khăn lắm mới lê bước tiến gần tới. Anh ta dường như vừa phải vượt qua vạn dặm trường chinh, vất vả lắm mới tới trước mặt của Bùi U, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lắp ba lắp bắp hỏi. Ao Nương! Có chuyện gì vậy? Bùi U nhấp chiếc mũ vải cười nói rất tự nhiên. Mặc dù điệu cười này không chút tư tình lả lơi gì, nhưng lại làm cho Trình Giảo Kim say mê tới điên đảo, anh ta lùi lại phía sau hai bước, gần như muốn té xỉu xuống đất. Phần lớn phụ nữ đều thích những người đàn ông cung phụng tôn thờ mình, Bùi U cũng không ngoại lệ. Mặc dù cô ta không thích bộ dạng của kẻ trước mặt, nhưng bộ dạng thất thần chết mê chết mệt của Trình Giảo Kim khiến cô ta tìm được một tia hy vọng, cô ta cười duyên một cái rồi hỏi. Trình tướng quân chàng không có chuyện gì chứ. Trình Giảo Kim hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh nói. Ao Nương, nàng nói đi tìm ta có việc gì vậy? Trời ơi! Bùi cúi đầu thở dài, vẻ mặt đáng thương khổ sở nói. Có người ức hiếp ta, cũng không có vị quân tử nào giúp ta, đành chỉ biết cầu cứu Trình tướng quân thôi. Trình Giảo Kim lập tức trừng mắt lên hỏi. Ai là người ức hiếp nàng? Hãy nói cho ta nghe biết. Là người cùng nghề với ta, người đời thường nói người cùng nghề là oan gia của nhau. Quán rượu của ta đang làm ăn rất tốt, có mấy tiểu lầu vì thế đem lòng ganh ghét, bọn họ hợp tác với nhau đuổi ta ra khỏi Thái Nguyên. Bọn họ còn phái người đến uy hiếp ta, sau giờ ngọ hôm nay nếu ta vẫn chưa đóng cửa tiệm, thì bọn họ sẽ đến đập phá quán rượu, Nghe nói bọn họ còn thuê cả đám giang hồ đến. Trình tướng quân, ta rất sợ. Vừa nói, nước mắt Bùi U lăn dài trên má. Trình Giảo Kim tuy rằng bị Bùi U làm cho mê muội, nhưng anh ta vẫn không đến nỗi hồ đồ đến mức tối thiểu nhất mà không suy xét gì. Người đứng đằng sau Bùi U là ai, tên này chắc không có mắt rồi, mà dám ức hiếp nàng ta. Ao nương, nàng có thể tìm tới Vương Phi, cho dù Vương Phi không tới. Vương Phi cũng sẽ phái người dẫn mấy cận vệ mang theo đao tới, như vậy cũng làm bất cứ kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Ôi! Vương Phi là ai? Làm sao có thể giúp ta được, đánh với mấy tên đầu gấu giang hồ ấy chỉ sợ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Vương Phi. Nói đến đây Bùi U lại thở dài một tiếng. Nếu Trình tướng quân cảm thấy khó khăn, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cảm thấy thương cho cảnh cô nhi quả phụ, không có chỗ nương tựa. Xem ra chỉ có thể thu dọn đồ đạc mà rời đi thôi. Cô ta hít thật sâu, lên xe ngựa muốn đi. Trình Giảo Kim cảm thấy như có máu nóng trong người sôi sục, dâng trào mạnh mẽ, lên tới cả chóp đầu anh ta. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Kế sách của trưởng tôn. 2. Hắn lớn tiếng nói. Nếu Bùi U đã coi trọng ta như vậy, có khó đến mấy ta nhất định cũng sẽ giúp. Chiều mai phải không, ta sẽ dẫn người đến bảo vệ cửa hàng cho nàng. Bùi U mừng rỡ kéo màn che lên cười nói. Chàng phải đến sớm một chút, ta mời chàng ăn cơm. Bùi U tươi cười như hoa, vẫy tay tạm biệt anh ta, rồi thúc xe chạy đi. Trình Giảo Kim trông theo bóng cô khuất xa, lòng anh ta dường như bồng bềnh trong mây mù. Bỗng nhiên anh ta tự cắn ngón tay mình, có cảm giác đau, đây là thật, không phải là mơ. Trình Giảo Kim như mở cờ trong bụng, Bùi U không ngờ lại đến tìm mình. Bùi U ngồi trong xe, trong lòng rất đắc ý, chính cô cũng không ngờ vẻ mặt này lại có thể làm say đắm anh ta như vậy. Cô ta có một sức truyền đạt đến ma lực, dung mạo cũng vô cùng quyến rũ. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra vào buổi chiều, cô ta lại vô cùng phẫn nộ. Thực ra cô cũng không hoàn toàn lừa Trình Giảo Kim. Buổi trưa trước sau gì cũng có một đám người đến đập phá tiểu lầu của cô. Tuy nhiên không phải là người trong nghề, càng không phải là bọn du côn giang hồ, mà là Bùi gia. Bùi gia đã ba lần cảnh cáo cô phải đóng cửa tiệm, nếu không chuyển nhượng cửa hàng, sẽ không cho phép cô làm bà chủ nữa. Nhưng Bùi U hết lần này đến lần khác đều phớt lờ. Cô ba lần cãi nhau ầm ĩ với huynh trưởng của Bùi gia, thậm chí thà rằng bị Bùi gia trừ tịch. Trạng vạng ngày hôm qua, Bùi Diệu đến cảnh cáo cô ta lần cuối cùng, nếu buổi trưa ngày mai cô không đóng cửa tửu quán thì Bùi gia sẽ thẳng tay đập phá quán rượu của cô. Tối hậu thư của Bùi gia cuối cùng cũng khiến Bùi U đứng ngồi không yên. Đầu tiên nàng tới tìm Bùi Mẫn Thu, nhưng vẻ mặt gượng gạo đau khổ của Bùi Mẫn Thu không biết làm sao khiến cô bỏ ý định sử dụng quyền lực trong đầu. Cô cũng hiểu được nỗi khó xử của Bùi Mẫn Thu, từ hôm nay về sau người dám chống lại gia tộc, ngoại trừ Bùi Mẫn Thu, e rằng chỉ có một mình cô. Vạn bất đắc dĩ cô mới nhờ tới Trình Giảo Kim, vốn chỉ định thử một lần, nhưng không ngờ Trình Giảo Kim lại đồng ý, khiến trong lòng cô có một chút cảm kích. Cô nghĩ tới sau khi chuyện này kết thúc, cô muốn đem số tiền thu được nhiều lần trước về La Gia. Ánh mắt của Bùi U dần dần trở lên kiên cường hơn, cô thà rằng không làm người của Bùi gia, chứ quyết không bỏ quán rượu của mình, tuyệt đối không. Chưa tới trưa, Trình Giảo Kim đã dẫn 30 thuộc hạ thân tín đến Nguyên An tửu quán. Trình Giảo Kim lợi dụng đủ các quy tắc trong quân đội, như vậy nếu điều động vượt quá 500 người nhất định phải có lệnh bài của sở vương. Dưới 500 người, trên 100 người thì phải được lệnh của tướng quân, dưới 100 người thì á tướng có thể điều động. Trình Giảo Kim là á tướng, anh ta có quyền điều động dưới 100 người, nhưng quy định này thực ra chỉ áp dụng đối với thơ, nói cách khác nghĩa là tướng quân được phép có dưới 500 thân binh, á tướng được phép điều động dưới 100 thân binh. 30 tên lính thân tín này đã đi theo Trình Giảo Kim nhiều năm, kỳ thực họ đều là thân binh của anh ta, chỉ là trời sinh Trình Giảo Kim vốn đã lười nhác, không muốn những thân binh này ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của anh ta. Cho nên không cần dẫn theo bọn họ về phủ, chỉ khi có chiến tranh mới cho bọn họ đi theo bên mình. Hôm nay dẫn bọn họ đến tửu quán lầu ăn uống cũng là lần đầu tiên. Bùi U nhìn thấy Trình Giảo Kim dẫn người đến trợ giúp, cô ta vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo bọn tiểu nhị mở yến tiệc bày rượu tiếp đón. Tại đại sảnh chính, ba bàn rượu đã được bày lên, cô ta đích thân mang rượu bưng thức ăn cho binh lính. Ao nương, nàng cứ yên tâm. Sau này có việc gì cứ nói một tiếng, lão Trình ta lập tức phái người đến giúp nàng. Mấy chén rượu uống vào bụng, Trình Giảo Kim như can đảm hẳn lên, không những nói năng lưu loát mà trong lời nói cũng rất thâm sâu. Bùi U là dì của anh ta, thậm chí cũng bảo miệng hơn, không biết vợ anh ta nghe được sẽ có suy nghĩ gì. Bùi U là bà chủ quán rượu, cũng hiểu nhiều biết nhiều, kiểu nói tán tỉnh bay bướm của Trình Giảo Kim cô cũng nghe nhiều, cô mỉm cười nói. Nếu nương tử của Trình gia tới làm khó cho tiểu nữ, thì tiểu nữ biết làm sao. Bọn lính đồng loạt cười phá lên, Trình Giảo Kim phấn khởi lạ thường, mượn rượu mà hô lớn. Vậy ta sẽ bỏ mụ ta tới rước ao nương về, nhé. Các ngươi có ai biết Trình gia sống ở đâu không? Nhanh dìu tướng quân về, đừng để ngài ấy say gục dưới bàn rượu. Trong tửu quán lại rộ lên một tràng cười lớn, đúng lúc đó, trưởng quầy từ lầu 2 chạy xuống, vẻ mặt căng thẳng nói. Đông chủ, bọn họ đến rồi. Mặt Bùi U biến sắc, bước nhanh tới cửa, nhìn ra phía bên ngoài quán, cô chỉ nhìn thấy huyên trưởng của cô Bùi Diệu cưỡi ngựa đằng sau dẫn theo 20 gia đình của Bùi gia. Người nào cũng đều cầm một chiếc gậy gỗ, sát khí đằng đằng. Bùi U bước nhanh tới, vung đôi giày sang hai bên, đứng chân trần trên mặt đất, hai ta chống nạnh cao giọng nói. Trên trời dưới đất, nội trong ba trưởng của tửu quán này là địa bàn của ta, các ngươi phải cho ta chỗ đứng chứ. Bùi Diệu nhau mày, không ngờ lại học phong cách của bọn sơn tặc, cởi giày đứng chân trần, không còn thể thống gì nữa, gã cố nuốt cục giận xuống kiên nhẫn nói. Đại muội, ta đã cảnh báo muội 3 lần, gia chủ cũng đã tức giận. Muội nếu không bỏ cửa tiệm, thì hậu quả nhận được là rất lớn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Thu được tiền giả. Bùi cười một tiếng. Bổn đường nhị thúc có thể đi Giang Nam buôn bán, giao tam gia kinh doanh ở Trường An, sao huyên không quản anh ta, sao không nói bọn họ kinh doanh làm nhục gia phong. Chẳng qua cửa tiệm của ta không chia cho Bùi gia chén canh nào, ta nói thật cho huyên biết, ta tuyệt đối không bỏ rơi cửa hàng của ta. Bùi gia nếu cho rằng vì ta mà mất mặt, muốn trừ tịch ta cũng tốt thôi, ta cũng không thèm chấp. Nhưng hôm nay các ngươi dám cả gan động vào cửa hàng của ta thì ta sẽ cho các ngươi xem. Lúc này mọi người xung quanh đến xem ngày một đông, đây là nơi ồn ào náo nhiệt ở Bắc Thành, người qua đường rất nhiều, vì vậy trong chốc lát có hàng trăm người vây quanh, tò mò náo nhiệt đến xem. Có rất nhiều người đang chạy về phía này xem. Bùi Diệu cuối cùng không thể nhịn được nữa, gã gầm lên một tiếng. Ra tay cho ta. Trình Giảo Kim núp ở phía sau cửa, anh ta nhìn thấy rõ bọn người đến đây đập phá. Những gia đình khác anh ta không rõ, nhưng anh ta lại nhận ra Bùi Diệu. Trình Giảo Kim trời sinh cho hai đôi mắt tinh nhanh. Năm đó anh ta cùng với Dương Nguyên Khánh đến Bùi Phủ dự tiệc, Bùi Diệu là một trong những người ngồi cùng bàn với anh ta. Mặc dù thời gian trôi đi cũng đã được mười mấy năm rồi, nhưng dù chỉ còn một mắt anh ta cũng nhận ra được. Hơn nữa Bùi Diệu lại gọi Bùi U là đại muội nữa. Trình Giảo Kim lúc này mới hiểu được, anh ta giúp Bùi U, không phải là vì bọn du côn đến gây chuyện, mà là gia đình của Bùi gia bây giờ phải làm thế nào. Giúp hay là không giúp, nếu giúp thì có nghĩa là anh ta sẽ đắc tội với Bùi gia, làm không tốt còn bị quân pháp trừng phạt, còn nếu không giúp, thì lại để Bùi U đơn phương độc chiến. Trình Giảo Kim đảo mắt một lượt, đắc tội với Bùi gia e rằng khó lòng tránh khỏi, nhưng muốn tránh bị trừng phạt của quân pháp, anh ta vẫn còn một cách. Trình Giảo Kim vẫy tay ra hiệu gọi 30 tên thuộc hạ đến trước mặt,

Gã sờ soạng khắp các kệ, nhưng thế nào mà lại không tìm thấy chiếc hộp ấy. Gã luống cuống đến nỗi mồ hôi nhễ nhại trên đầu, trong lòng lớn tiếng chửi, cuối cùng gã cũng tìm thấy cái hộp sắt. Ai dè gã cầm không chắc chiếc hộp, để chiếc hộp rơi xuống đất, văn thư bên trong rơi lả tả ra. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Nhượng bộ lớn nhất. Lý Thủ Trọng chửi ầm lên. Con mẹ nhà nó, càng loạn càng xảy ra chuyện. Gã lấy hai viên đá đánh lửa từ trong lòng ra, đánh tanh tách vào nhau, đánh được hai lần thì một tia lửa tóe ra, ngọn lửa bùng lên rất nhanh bén vào các công văn trên nền nhà. Những giấy tờ này đều là những công văn cực kỳ quan trọng, gồm có danh sách quan viên triều Tùy mà gã mua chuộc được, danh sách những điểm tình báo khắp nơi của nhà Tùy, và cả danh sách của hơn 100 thành viên Đường Phong ở Thái Nguyên. Những thứ này bất kể như thế nào cũng không thể rơi vào tay quân Tùy. Tay gã run rẩy vừa đốt được một phần danh sách, thì, phụt, một đôi ủng da xuất hiện trước mắt gã, giấm một phát dập tắt luôn ngọn lửa, không cảnh trước mắt lập tức biến thành một màn đêm đen kịt. Một thanh đao lạnh băng đặt lên cổ gã, trong bóng tối ngụy bí cười lạnh một tiếng, tia hy vọng trong lòng Lý Thủ Trọng cũng vụt tắt theo chiều dài bất tận của màn đêm. Đã trôi qua giờ hợi, đêm càng về khuya, trong cung Tấn Dương lúc này hoàn toàn yên tĩnh, cửa cung cũng đã đóng chặt, chỉ có vài đội binh lính tuần tra thỉnh thoảng tuần tra khắp nơi cạnh tỉnh đài. Kiến trúc của các tỉnh đài là một màu tối đen như mực, vô cùng tĩnh lặng, nhưng lúc này tầng 3 của Tử Vi Các vẫn còn sáng đèn. Nơi đó chính là quan phòng của Sở Vương. Điều này chứng tỏ Sở Vương vẫn còn đang ở bên trong Tử Vi Các. Việc này khiến đám thị vệ tuần tra càng không dám lơ là, hơn 300 người tập trung bảo vệ xung quanh Tử Vi Các. Trong trí nhớ của bọn họ, Sở Vương Điện Hạ chưa từng thức khuya đến như vậy, không lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay, Dương Nguyên Khánh quả thật có chút nặng nề. Lúc trước, Bùi Củ nói với hắn rằng điểm yếu lớn nhất chính là tuyến phòng ngự quá dài. Phía đông bắt đầu từ Liêu Đông kéo dài tới tận phía tây Hạ Lan Sơn, trên thực tế thì còn vượt qua cả Hạ Lan Sơn mà kéo dài xa tới tận hành lang Hà Tây, Đôn Hoàng, Yêu Ngô. Bên đó cũng là địa bàn của hắn. Hôm nay, hắn mới cảm nhận sâu sắc thâm ý trong lời nói của Bùi Củ. Đó là một khi kỵ binh đột quyết trên thảo nguyên ngày càng lớn mạnh thì biên giới rộng lớn của hắn sẽ biến thành một gánh nặng thật lớn. Người đột quyết. Với sự linh hoạt và cơ động của quân đội có thể tấn công Liêu Đông, có thể tấn công Châu, có thể tấn công Nhạn Đại, có thể tấn công Phong Châu, thậm chí còn có thể vượt qua Tham Mạn Sơn để tấn công Đôn Hoàng và Yêu Ngô nữa. Phải phòng ngự trên một đường biên giới dài dằng dặc như vậy, tối thiểu phải có một đội quân khoảng 300.000 người, nhưng hắn hiện tại không cách nào có thể lấy ra một đội quân 300.000 người như thế để phòng ngự biên cương, ngay cả 100.000 cũng không thể lấy ở đâu ra được. Từ xưa đến nay, dân tộc Du Mục phương Bắc vẫn là kẻ thù số một của dân tộc làm nghề nông tại Trung Nguyên. Từ thời đại Tây Chu diệt quốc cho đến khi người Mãn Thanh tiến vào thì bóng dáng của dân tộc Du Mục trên cả vùng đất Trung Nguyên này cũng chưa từng biến mất. Bất kể nơi nào mà gót sắt của dân tộc Du Mục đi qua, giết chóc cướp bóc, người dân bị diệt sạch, mấy ngàn năm văn minh lịch sử đời Hán trên thực tế chỉ là chống chọi lại với sự xâm lược của dân tộc Du Mục phương Bắc mà thôi. Nhưng trong thời kỳ văn minh đời Hán cũng không hoàn toàn chỉ toàn là phòng ngự. Đời Tần, Lưỡng Hán, Tào Ngụy, Tùy Đường, Minh cũng có thể thấy được nhiều lần phòng ngự phản công trên diện rộng. Vậy thì Dương Nguyên Khánh thì sao? Từ sâu xa mà nói, triều đại của hắn và triều Đường là giống nhau, cũng đều là kế thừa di sản của triều Tùy. Đời Tùy có binh hùng tướng mạnh, dùng sách lược lung lạc và đe dọa để thuần phục những con sói của Thảo Nguyên. Nhưng ngay cả Tùy triều cũng không thể diệt trừ tận gốc đột quyết. Nhưng sau khi triều đại này suy sụp, đột quyết khải dân bộ do một tay Tùy triều bồi dưỡng lập tức đã lộ ra răng nanh dữ tợn tấn công về phía những người đã từng là chủ nhân của bọn chúng. Điều này có thể chứng minh rằng thủ đoạn lung lạc dụ dỗ đã thất bại, chứng tỏ Triều Tùy đã không nhìn thấu được lang tính trong xương tủy của người đột quyết. Dương Nguyên Khánh hắn quyết không thể lại dẫm lên vết xe đổ khi xưa. Dù Dương Nguyên Khánh đã xây dựng chiến lược đối phó với người đột quyết về lâu về dài, nhưng nguy cơ lúc này phải giải quyết ra sao? Hắn có thể làm giống như ở Phong Châu, dùng quân đội cả nước đi đối phó với đột quyết, nhưng triều đường thì phải làm sao bây giờ? Dương Nguyên Khánh thở dài. Hắn cũng không khỏi cảm thấy mình may mắn đã quyết định ngay lúc đó, để Đậu Kiến Đức ở lại Thanh Châu, nếu không thì bây giờ hắn ở phía đông phải đối mặt với Lý Ngụy, ở phía tây giao tranh với Lý Đường, sau lưng còn có một đám lang sói đột quyết, ba mặt đều là kẻ địch thì Triều Tùy thật sự nguy to rồi. Bây giờ chí ít thì hắn cũng không cần phải lo lắng ở phía đông. Đã có Đậu Kiến Đức thay hắn ngăn cản Lý Mật, hắn bây giờ chỉ cần quan tâm đến Triều Đường và đột quyết mà thôi. Điều mà hắn lo lắng nhất hiện nay chính là hai mặt đều là địch. Đột quyết và Triều Đường đồng thời phát động tấn công. Nhưng sau khi hắn thành công phục kích sứ thần của đột quyết thì khả năng Triều Đường Triều đột quyết hợp mưu tập kích Tùy Triều khó có thể xảy ra. Nhưng nếu hắn và Triều Đường khai chiến, đột quyết có nhân cơ hội tấn công quận Mã ập hay không? Hoặc là hắn và đột quyết khai chiến, Triều Đường có nhân cơ hội tấn công Quan Nội hay không? Cả hai trường hợp hoàn toàn đều có thể xảy ra. Thậm chí có đến 9 phần chắc chắn. Nếu như vậy thì hắn làm thế nào ứng phó đây? Trong khoảng thời gian này, Dương Nguyên Khánh luôn suy xét về vấn đề này. Hắn vốn cho rằng sau khi mùa đông đến là có thể giải quyết nguy cơ từ đột quyết, nhưng ông trời lại dường như muốn đối nghịch với hắn. Ngày mai là vào tháng 11 rồi, vậy mà Thảo Nguyên vẫn không có tuyết rơi. Nếu như không có tuyết lớn ngăn cản, kỵ binh đột quyết chắc chắn sẽ xuất hiện tại phía bắc hồ Phục Khất. Hiện tại, Dương Nguyên Khánh đã không còn lựa chọn nào khác. Thám báo của kỵ binh đột quyết đã thỉnh thoảng đột phá biên giới phía bắc, tiến vào bên trong biên giới Triều Tùy tấn công Ô Đồ Dư Bộ. Nguy cơ chiến tranh đã gần kề, hắn nhất định phải ổn định được đường triều trước rồi sau đó mới có thể tập trung binh lực đối phó với đột quyết. Sau khi đánh bại đột quyết mới có thể quay đầu lại xử lý triều đường. Lúc này trong đêm đen mơ hồ truyền đến tiếng chiến mã hí vang. Đây là từ bên ngoài cửa lớn cung Tấn Dương truyền đến, có thể nghe được rõ ràng trong sự tĩnh mịch của ban đêm. Ngay lập tức cửa nhỏ cung Tấn Dương mở ra một khe nhỏ. Dưới ánh đèn le lói, ba bóng người theo thị vệ tiến vào cung. Tinh thần Dương Nguyên Khánh khẽ chấn động. Hắn thấy rất rõ ràng bóng dáng người đi đầu chính là Ngụy Bí. Lúc này vừa mới qua hơn một canh giờ, không lẽ anh ta đã giải quyết xong vấn đề rồi sao? Người tới ngày càng gần, quả nhiên là Ngụy Bí, hai tùy tùng phía sau mang theo một cái dương. Dương Nguyên Khánh hài lòng mỉm cười. Mặc dù tên Ngụy Bí này khả năng dự đoán hơi kém, nhưng năng lực giải quyết vấn đề quả thật rất tốt. Vốn hắn còn định dơ quy quy o y nơ gơ u quy quy y bơ y dơ quy quy y, nhưng bây giờ Dương Nguyên Khánh tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Không lâu sau khi Ngụy Bí vào Tử Vi Các, bước chân của anh ta đã xuất hiện ngoài cửa. Bùi Thanh Tùng lập tức bẩm báo nói: "Điện hạ, Ngụy tướng quân đến rồi." "Cho vào." Dương Nguyên Khánh xoay người, cánh cửa mở ra, Ngụy Bí bước nhanh vào quan phòng, vẻ mặt của anh ta rất hưng phấn. Ở phía sau lưng Ngụy Bí, hai gã thị vệ mang tới một cái dương bằng sắt, anh ta quỳ xuống bằng một gối cao giọng nói: "Khởi bẩm điện hạ, ty chức không làm nhục sứ mệnh. Ngụy tướng quân đã cực khổ rồi." Dương Nguyên Khánh trấn an anh ta bằng một câu khen ngợi, lại tiếp tục bước tới phía trước dương sắt. Dùng mũi giày đá vào nó làm nó phát ra những tiếng vang trầm đục. Đây chính là bạc giả sao? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Ngụy Bí cuống quyết mở dương ra, bên trong quả nhiên toàn là bạc giả sáng bóng. Dương Nguyên Khánh giơ tay bốc một nắm bạc giả từ khe hở trên tay hắn chảy xuống, rơi trên đống bạc bên dưới phát ra những tiếng đinh đăng. Hắn chỉ vào cái dương hỏi tiếp. Tổng cộng có bao nhiêu? Khởi bẩm điện hạ, tổng cộng hẳn là có khoảng 10.000 miếng, nhưng hôm nay bọn họ đã dùng mất 1.000 miếng, hiện tại trong dương còn có khoảng 9.000. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Ngày mai các ngươi nghĩ cách đem 1.000 miếng bạc giả đã dùng thu hồi lại, cố gắng thu hồi lại hết cho ta. Ti chức đã hiểu. Ngụy Bí nhận một chồng công văn từ tay của một tên thị vệ rồi dùng hai tay dâng lên cho Dương Nguyên Khánh. Đây là một số công văn quan trọng lục soát tìm thấy từ bên trong quán rượu Bát Phương. Mời điện hạ xem qua. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận công văn rồi lật ra xem. Trong đó có ghi chép việc đút lót của Đường Phong các cứ điểm trong tùy triều của Đường Phong, danh sách những nhân viên nòng cốt chủ yếu của Đường Phong. Vẻ mặt của Dương Nguyên Khánh vẫn không đổi khi lật xem bản ghi chép đút lót này. Trong đó có tên của 23 viên quan lại, cao nhất là quan lục phẩm. Xem ra tên Lý Trọng Thủ này quả nhiên là một kẻ vô dụng. Ngụy Bí khom người nói. Ty chức dự định sẽ ra tay ngay trong đêm nay, trong một đêm bắt hết toàn bộ đám người này.